Chương 963, chiến tranh xa không có kết thúc. Cái này đứng tại bên cửa sổ nam nhân không phải người khác, chính là Nọ Mạ Đế quốc trước hoàng đế. Hắn tránh né bắt đầu, ngồi chờ trong bóng tối, chờ đợi lấy trả thù Hệ Lạn Hữu đế quốc thời cơ. Chỉ tiếc, hắn vốn là một cái đế quốc hoàng đế thời điểm, cũng không có cách nào cùng Hệ Lạn Hữu đế quốc chống lại, hiện tại hắn đã trở thành chó nhà có tang, tự nhiên vẫn là không có biện pháp chiến thắng Hệ Lạn Hữu đế quốc. Cái này khiến hắn vô cùng bực bội, mỗi ngày đều sống ở trong cựu hận. Nhưng hắn QNZ không có cách nào, dù là con của mình bị giết, chết tại trên chiến trường, hắn đều không có chạy xuống qua một giọt nước mắt, bởi vì hắn tin tưởng, mình nhất định sẽ từ cờ giết nơi đó, cầm lại thuộc về hắn hết thể. Nhưng là, hiện thực cùng lý tưởng chi ở giữa chênh lệch luôn luôn to lớn, thời gian một ngày quá khứ, đừng nói đoạt lại đế quốc của mình, liền ngay cả cho con của mình báo thù, hắn đều không có làm được. Hệ Lạn Hữu đế quốc Nam Bộ ôn dịch là sự kiện ngẫu nhiên, đương nhiên cũng có một chút hắn ở phía sau trợ giúp. Thế nhưng là cho dù chỉ là trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể thận trọng làm việc. Bởi vì hắn sợ hãi đối phương sẽ phát giác được dấu vết của hắn, hắn sợ hãi cái kia cướp đi hắn hết thẻ cờ dít, sẽ phát giác được hắn tồn tại. Những cái kia đáng sợ, Hệ Lạn Hữu đế quốc hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ đặc công tiểu tổ như là giòi trong xương. Quả thực liền là ác mộng đồng dạng tồn tại. Hắn sao khắp nơi điều tra, khắp nơi lục soát, dù là hắn chô nở ở Vĩnh Hằng Đế quốc, QNZ thường xuyên muốn thay đổi chỗ ở, tránh né những cái kia ám điệp truy sát. Chân chân chính chính truy sát cho dù là tại Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội, dù là có Vĩnh Hằng Đế quốc cả tay, những cái kia đang chết để lạn hiệu đế quốc quân cận vệ nhiệm vụ đặc thù bộ ám điệp cũng dám sử dụng vũ khí cho dù là tại trên đường cái. Những cái kia đang chết chấp hành nhiệm vụ đặc công cũng dám trực tiếp rút ra vũ khí đến nổ súng. Những cái kia súng ngắn trải qua đặc thù cải tiến, uy lực to lớn, dù là có phòng ngự ma pháp bình chướng đều không thể bảo đảm an toàn. Nhất làm cho người tuyệt vọng là, những này Hệ Lạn Hữu đế quốc bọn đặc công lại còn thụ Hệ Lạn Hữu đế quốc bộ ngoại giao môn bảo hộ, Hệ Lạn Hữu đế quốc đại sứ quán sẽ ra mặt bảo hộ những đặc công này thân người an toàn, bọn hắn dù là bị bắt, cũng sẽ nhận ưu đãi. Vĩnh Hằng Đế quốc thành vệ quân nhóm, căn bản không làm gì được những này tên đáng chết khác một cái kế hoạch chuẩn bị thế nào. Vĩnh Hằng Đế quốc châu Âu tới, có tương đối rõ ràng bô nở mù A tháng 12 thời tiết, nơi này đã xuống mấy trận. Tiểu tuyết, nhiệt độ không khí cũng đã rất thấp. Bất quá gian phòng bên trong vẫn là ấm áp, lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt lên tủi lửa, trong phòng có một loại chất lượng tốt gỗ thiêu đốt nhàn nhạt khói hương. Nơi này là nguyên lai Nọ Mạ đế quốc hoàng thất bí mật tại Vĩnh Hằng đế quốc mua sắm sản nghiệp, không nghĩ tới tại nguy cơ trước mắt, loại này vì tài phú âm thầm đầu tư, vợ ơ y ma biến thành một cái an toàn chỗ ẩn thân. Cứ việc Nọ Mạ đế quốc đã diệt vong, đào vong bên trong Nọ Mạ đế quốc hoàng đế sinh hoạt, vẫn rất có phẩm chất. Hắn trốn đi thời điểm âm thầm giấu kín không ít hoàng kim, chiến tranh buộc phát trước đó, hắn còn âm thầm đổi một số lớn Hệ Lạn Hữu đế quốc tiền giấy. Cho nên dù là nghèo túng đến nỗi ngay cả quốc gia của mình đều mất đi, Nọ Mạ đế quốc hoàng đế bệ hạ ở lại đây, sinh hoạt lại là vô cùng hài lòng. Thậm chí, nơi này còn có một số người hầu, mỗi ngày đúng hạn xử lý nơi này hết thảy, tu kiến rừng, cây mặt cỏ, lau sàn nhà cho bụi, thu thập phòng trải giường chiếu xếp tờ chăn, giặt quần áo nấu cơm còn muốn nuôi nấng trong viện chó. Nghe được Nọ Mạ đế quốc hoàng đế tra hỏi. Nguyên bản là Nọ Mạ đế quốc hoàng thất cấm quân tướng lĩnh nam nhân tranh thủ thời gian giải thích nói, vậy hạ từ khi chúng ta trộm lấy đối phương vũ khí hạt nhân kế hoạch thất bại về sau, chúng ta tại Hệ Lạn Hữu đế quốc bố thiết. Ám tuyến, liên bị hủy 7-8 phần, rất nhiều mật thám đều đã mất đi liên lạc, có chút là bị tóm, có chút thì là mai danh nhận tích phản bội chạy trốn mất tích. Chúng ta tổn thất quá lớn, đã mất đi hữu hiệu năng lực tổ chức. Hắn nói những chuyện này thời điểm, lộ ra rất khó khăn. Rốt cuộc, một lần kia hành động thật xem như vận dụng Nọ Mạ đế quốc nhiều năm khổ tâm kinh doanh, tại Hệ Lạn Hữu khu khống chế bên trong mai phu cờ xuống cơ hồ toàn bộ mật thám lực lượng. Thậm chí, đánh vào Hệ Lạn Hữu nội bộ đế quốc mật thám số lượng lúc đầu không có nhiều như vậy, rất nhiều mật thám kỳ thật năm đó đều là chôn ở cả xịp đế quốc các địa khu, chỉ là những này đế quốc bị Hệ Lạn Hữu đế quốc chiếm lĩnh, mới khiến cho những này mật thám thuận thế đánh vào đến Hệ Lạn Hữu nội bộ đế quốc. Còn có chính là, một chút đế quốc khác vùi sâu vào Hệ Lạn Hữu đế quốc mật thám, QNZ có một bộ phận bởi vì bất mãn quốc gia của mình bị Hệ Lạn Hữu đế quốc diệt vong, chủ động gia nhập vào Nọ Mạ đế quốc gián điệp tình báo tổ chức. Tóm lại, Mặc dù một lần kia nhìn thanh thế to lớn, nhưng nọ mạ đế quốc đã không sai biệt lắm đem có thể sử dụng âm thầm lực lượng đều cho sử dụng hết. Hiện nay thật sự là tìm không ra dạng này lực lượng khổng lồ đến chấp hành kế hoạch hành động. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, không có chấp hành nhiệm vụ người, nhiệm vụ kia lại như thế nào tinh diệu, QNZ không có cách nào áp dụng đi xuống. Nghe được đối phương giải thích, nọ mạ đế quốc trước hoàng đế bệ hạ một mặt bất mãn, mở miệng chất vấn, ta không phải cho ngươi đi khôi phục bên kia tổ chức sao, danh sách cũng đã cho ngươi, còn có cái gì khó khăn sao? Cũng khó trách hắn có chỗ bất mãn, lần này hắn cho đối phương không ít tài chính, vì chính là có thể mau chóng hồi phục lực lượng, tại hệ làn hiệu nội bộ đế quốc gây sóng gió. Nhưng đối phương rõ ràng là chưa hoàn thành nhiệm vụ, vờ ơ ý ma từ chối trách nhiệm. Cho nên hắn có cần phải thật tốt quát lớn một chút, làm cho đối phương kiêng kỵ một chút. Tên kia tướng lĩnh cảm thấy mình thật sự là hoan uổng, hắn lấy đi tiền tài mặc dù nhiều, nhưng hôm nay hệ lạn hiệu người đế quốc, nào có mấy cái là có thể dùng tiền đến thu mua hắn lần này đi chính là hệ lạn hiệu đế quốc Na Ho ôn dịch phương Nam, vốn nghĩ mượn nhờ ôn dịch tai họa, thật tốt phát triển một nhóm người mới, tiến hành huấn luyện liền có thể chấp hành nhiệm vụ. Về mặt thân phận lại có thể mê hoặc hệ lạn hiệu đế quốc quân cận vệ nhiệm vụ đặc thù bộ những cái kia hoạt động gián điệp tiểu tổ. Nhưng trước khi hắn trở lại, hệ lạn hiệu đế quốc đã hữu hiệu khống chế ôn dịch, đồng thời chưa khỏi khá nhiều nơi đó nạn dân. Ở trong quá trình này, hệ lạn hiệu đế quốc QNZ thu được cơ sở nhân dân tín nhiệm. Tóm lại một câu, những này lấy được chỗ tốt hưởng thụ cuộc sống mới các bình dân, cũng sớm đã nhận định hệ lạn hiệu đế quốc. Dưới tình huống như vậy, muốn thu mua bồi dưỡng nơi đó gián điệp gian tế, liền không quá dễ dàng. Làm không tốt sẽ còn bại lộ mình, bị người cắt đi trên cổ đầu người, mình còn không tự biết đâu. Thế là hắn tranh thủ thời gian mở miệng, tiếp tục biện giải cho mình nói, vậy hạ trên danh sách người, đại đa số đều đã lần trước trộm lấy đạn hạt nhân kế hoạch bên trong hy sinh, ngươi liền nói cho ta, mới kế hoạch có khả năng hay không thành công là được rồi. Nọ mạ đế quốc hoàng đế bực bội khoát tay áo, đánh gậy đối phương giải thích. Hắn kỳ thật cũng biết, mình bây giờ là rơi lông phượng hoàng không bằng gà, cho nên cũng không dám bức bách đối phương quá đáng. Rốt cuộc hắn cũng là hoàng đế, quyền mưu phương diện hắn cực kỳ am hiểu, QNZ cực kỳ cẩn thận, hắn ngược lại là sợ hai đem những này đi theo thủ hạ bức cho gấp, bọn hắn thật làm không tốt đến vừa ra tiến hiến nọ mạ đế quốc hoàng đế niên kỳ độ vợ kịch. Cái này thành công là có khả năng thành công, bất quá ta cần thời gian, lần này chúng ta nhất định phải tinh vi bố trí. Không thể tái xuất lần thứ nhất trộm lấy đạn hạt nhân kế hoạch như thế sai lầm. Nghe được nọ mạ đế quốc hoàng đế ngữ khí hơi hòa hoãn xuống tới, tên này tướng lĩnh tranh thủ thời gian nói bổ sung. Hắn nói ngược lại là một chút cần thiết điểm mấu chốt, cũng coi là tổng kết một chút lần trước nhiệm vụ thất bại kinh nghiệm giáo huấn. Ta đã an bài lần trước bảo vệ lưu lại mấy cái mật thám, từ trên internet học tập có quan hệ đạn hạt nhân kiến thức căn bản, chúng ta lần này không còn lấy trộm lấy đạn hạt nhân làm mở mục tiêu, mà là trực tiếp dẫn bạo đạn hạt nhân, chế tạo hạch ô nhiễm làm mục đích chắc hẳn, cái này một lần thành công xác suất sẽ lớn có như vậy, nọ mạ đế quốc trước hoàng đế ngược. Lại là yên tâm hạ không ít. Cho nên cuối cùng, nọ mạ đế quốc trước hoàng đế bệ hạ liền đem chủ đề chuyển rời đến về thời gian. Còn cần bao nhiêu thời gian tại đối phương dừng lại ngậm miệng thời điểm, hắn tận dụng mọi thứ mở miệng hỏi. Vậy sẽ linh tự nhiên không dám thất lễ. Thận trọng cấp ra một cái tùy thời có thế lấy co lại ngắn ngủi thời gian, ít nhất, còn muốn thời gian nửa năm đi chiêu mộ nhân thủ, chúng ta cũng không dám dòng chống khua chiêng, rốt cuộc nếu để cho những người kia phát hiện, có khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm tơ y ngài cho ở cái này liền có một chút được không bù mất. Vậy ta liền chờ ngươi thời gian nửa năm đến lúc đó, toàn thế giới đều sẽ nhìn thấy, không phải tất cả mọi người đều khuất phục tại hệ lạn hiệu đế quốc dưới dâm uy. Nghe được thủ hạ đắc lực nhất mở miệng bảo đảm thời gian, nọ mạ đế quốc trước hoàng đế bệ hạ, sắc mặt rốt cục lại khôi phục mấy phần huyết sắc. Có lẽ, là bởi vì hắn rốt cục có thể đối hệ lạn hiệu đế quốc áp dụng trả thù. Nghĩ đến nơi này, cả người hắn đều phảng phất từ đồi phế bên trong đi ra. Đến lúc kia, liền sẽ có bất mãn hệ lạn hiệu đế quốc người cầm vũ khí nổi dậy, các ma pháp sư liền sẽ một lần nữa trưởng không thế giới này. Hắn càng nói thanh âm càng lớn, giống như là đang phát tiết chôn sâu tại tức giận trong lòng đồng dạng. Chúng ta sẽ đạt được long tộc ủng hộ, trước đó khuất phục tinh linh tộc còn có tộc người lùn đều sẽ gia nhập vào lật đổ hệ lạn hiệu đế quốc thủy triều bên trong, bọn hắn sẽ khát vọng một lần nữa trưởng khống vận mệnh của mình, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ vì lợi ích của mỗi người phá hủy hệ lạn hiệu. Những này xuất từ hắn trong miệng ngữ, cũng không biết cái nào một câu mới là thật. Thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay của mình, giống như là tại đối ma pháp chi thần triều bái đồng dạng. Phải bệ hạ, chúng ta sẽ đoạt lại nọ mã, đoạt lại gia viên của chúng ta. Nguyên bản thân phận là nọ mã đế quốc tướng quân nam nhân lại một lần quỳ một chân trên đất, thành kính đối với mình đã từng quân chủ bảo đảm nói. Kể một ngàn nói một vạn, những người này đầy ngập cừu hận, trong lòng nóng trông đọc lấy, đều là hệ lạn hiệu đế quốc xuất hiện các loại vấn đề, thiên tai nhân họa không ngừng. Mà chỉ cần những người này bất tử, hệ lạn hiệu đế quốc tại trên ma pháp đại lục chiến tranh liền xa không có kết thúc.